thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1890. Thật tốt an táng. Ha ha, thống khoái thống khoái. Thần Phong Minh, Sát Phong Hội, các ngươi đám này đáng chết hỗn đản cũng sẽ có hôm nay. Trong chiến đấu, Cơ Hiền, Thần Tử mấy người đều là thấy phải hết giận không thôi, trong lúc xuất thủ càng là không giữ lại chút nào. Bất quá, bọn họ đối mặt, dù sao cũng là Thần Phong Minh trong đốt cháy lên lực lượng bản nguyên cường đại tứ cấp vũ tôn. Muốn kiềm chế, thậm chí áp chế đánh bại, bọn họ có khả năng làm được, nhưng muốn chân chính kích sát, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vũ tôn cảnh thân bất tử, dù sao không phải là không phải hư danh. Hơn nữa tứ cấp vũ tôn, vẫn là vượt qua địa tôn cảnh lằn danh kia, lực lượng bản nguyên càng cường đại hơn. Mãi đến Sở Thanh Vân xuất thủ, đem từng cái bị hắn bắn rơi ra hỏa toàn bộ đánh chết sau, Cơ Hiền mấy người bọn họ vẫn còn đang cùng đối thủ chiến đấu kịch liệt. Cũng liền Ú Vân đối phó cái kia bị đánh phải khí tức uể oải, cũng nhanh muốn không nhịn được. Mà Sở Thanh Vân lúc này ánh mắt lại chớp lên một cái. Tốc chiến tốc thắng. Hắn quát lạnh một tiếng, sau đó liền lại một lần nữa xuất thủ, dẫn đầu nhằm phía Ú Vân bên kia. Một đạo kiếm quang thoáng qua, Thần Phong Minh cái kia tứ cấp vũ tôn thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai phía. Mà bổ ra trong thân thể càng là hô tuôn ra hai đoàn ngọn lửa màu đen trực tiếp đốt sạch sẽ. Gia hỏa này lúc đầu vẫn đang cật lực áp chế xâm vào thân thể đáng sợ cửu giai võ hồn chi hỏa. Bỗng nhiên đánh phải như thế một kiếm, liền lập tức không nhịn được. Sở Thanh Vân không có dừng lại thêm, lại huy động lên kiếm quang, nhanh chóng nhằm phía hắn mấy chỗ địa phương. Có dũng khí giết chúng ta Thần Phong Minh người, các ngươi những người này toàn bộ đều sẽ chết không yên lành. Phong Vô Hiên Minh chủ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Giết chúng ta phong tộc nhiều người như vậy, các ngươi lần này coi như có thể chạy đi cũng sẽ trả giá thật lớn. Trước khi chết, Thần Phong Minh mấy người kia tất cả đều khí sắc dữ tợn lại tuyệt vọng. Tức giận điên cuồng gào thét. Bọn họ vốn tưởng rằng đây chỉ là một trận săn thú. Có lẽ chưa từng nghĩ mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Phong tộc những người đó gào thét đe dọa, để cho Cơ Hiền, Thần Tử mấy người đều là hơi sắc mặt thay đổi. Xuất thủ thì càng là lộ vẻ phải có chút do dự. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản không để ý tới. Ánh mắt của hắn băng lãnh, trong tay kiếm quang càng là ngưng tụ lực lượng cường đại, không lưu tình chút nào xuất thủ, đem còn lại mấy người toàn bộ kích sát. Một hồi chiến đấu kịch liệt. Đến đây triệt để hạ màn kết thúc. Trung Châu bên này đến 32 người, chỉ còn dư lại 9 cái, chết ước chừng 23 cái. Tuyệt đối là tử thương thảm trọng. Mà bên kia, Sát Phong Hội ngay từ đầu bị Sở Thanh Vân giết chết 5 cái, Thần Phong Minh lại bị giết chết bao gồm Phong Hải Dương ở bên trong 13 cái, ở chỗ này càng là một hơi lại tổn thất hết, bao gồm Phong Diêm ở bên trong hơn 20 cái. Đồng dạng cũng là tử thương thảm trọng, một mảnh im lặng trong. Tất cả mọi người lúc này đều là ưu sầu trong lòng. Trước đó xuất thủ phản kích thoải mái đến đâu cũng căn bản cải biến không được, lần này tổn thất nặng nề sự thực. Hơn nữa thoáng cái, giết chết Thần Phong Minh người nhiều như vậy, có lẽ còn sẽ có lại thêm đại phiền toái cùng của bọn hắn. Phong tộc có lẽ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này phù không đảo sự tình, xem như là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Thần Phong Minh. Sát Phong Hội tứ cấp vũ tôn cũng tất cả đều là chết ở trên tay ta, tất cả mọi chuyện ta sẽ một mình gánh chịu, cùng các ngươi cũng không quan hệ, các ngươi chỉ là bị hại người. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Nghe nói như thế, nhiều người đều là trong nháy mắt biến sắc. Tại sao có thể? Phù không đảo là tất cả người đều tự nguyện qua đây, việc này cũng là chúng ta làm một trận, tự nhiên chắc cùng nhau gánh chịu. Chúng ta mấy đại siêu cấp thế lực, tại sao phải sợ bọn hắn phong tục phải không? Mấy người đều nói ra. Riêng là Ninh Tuyết cùng Tô Như càng là trong lòng sốt ruột, đồng thời lộ ra cùng cừu địch cảm khái hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười lắc đầu. Vô luận bọn họ nói như thế nào, Thần Phong Minh tất cả mọi người tất cả đều chết tại trên tay hắn, sự thực lại là căn bản cải biến không được. Loại chuyện này nếu là rơi xuống Cơ Hiền bọn họ, bất cứ người nào trên đầu khẳng định cũng sẽ là lớn đại phiền toái. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cũng không quá để ý. Giết một ít Thần Phong Minh người mà thôi, hắn còn gánh nổi. Sở Thanh Vân không tin phong tộc có dũng khí bởi vì chuyện này đem hắn cái này có siêu giai võ hồn Long Đình Long Chủ thế nào. Càng không cần phải nói, vẫn còn là cùng võ hồn điện chiến tranh đã toàn diện bạo phát dưới tình huống. Trong lúc chiến tranh đối đầu kẻ địch mạnh, sở hữu bên trong mâu thuẫn thế lực khắp nơi khẳng định đều sẽ chọn tận lực khắc chế cùng điều giải. Đây là Phong Vô Hiên, Phong Diêm bọn họ sở dĩ chạy tới truy sát. Nơi dựa dẫm rất trọng yếu một điểm. Mà hiện tại cũng thành Sở Thanh Vân cậy vào. Sở dĩ trước hắn mới có thể không chút nào do dự xuất thủ. Giết 5 cái, giết 13 cái, cùng nhiều hơn nữa giết một ít thật thuộc về cũng không có gì quá lớn khác biệt. Kết thúc chiến đấu, sở hữu chiếc nhẫn chứ vật Cơ Hiền bọn họ tự nhiên cũng đều là rất tự giác giao cho Sở Thanh Vân. Phổ thông tứ cấp vũ tôn có lẽ không có nhiều có nhiều, nhưng số lượng nhiều tích lũy nói cũng sẽ là một khoản đặc biệt khả quan tài phú. Mà cái này cũng là bọn hắn đến Phù Không Đảo xem một trong. Sở Thanh Vân đối với mấy cái này tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhưng ở hắn nhận lấy sau, Cơ Hiền tiểu hồ ly mấy người nhưng đều là nhìn về phía hắn tựa hồ là có mấy lời muốn nói hình dạng. Do dự một chút, vẫn là tiểu hồ ly mở miệng trước, giòn giả nói ra. Hoắc công tử, chúng ta trước đó chết những người đó, có mấy cái thi thể đều bị Phong Diêm cho thu được hắn trong chữ vật giới chỉ. Trung Châu những người này đều là tư chất thiên phú rất cao. Thất phủ nhân loại bên kia, hậu thiên thánh thể thậm chí tiên thiên thánh thể đều là có mấy cái. Mà lính Nam phủ yêu thần điện bên kia cũng đều là 5 cái huyết mạch phi thường cường đại yêu thú. Thế lực khắp nơi đối với cái này loại ngã xuống thi thể một dạng đều là sẽ muốn làm biện pháp thu về. Một là giá trị, thứ hai cũng thì vì tránh theo những thi thể này trong tiết lộ ra loại thể chất kia hoặc giả bộ tộc kia yêu thú bí mật. Sở Thanh Vân vừa nghe liền biết mấy người bọn họ đây là dự định tìm. Bất quá tiểu hồ ly nói cũng là nhắc nhở hắn một cái, để cho hắn không khỏi trong lòng hơi động. Thân thể hắn lúc này đã đến hậu thiên thánh thể. Linh thể, linh vật đối võ thể tiến hóa thôi động tác dụng đã yếu ớt đến có thể không chú ý. Thậm chí thánh vật tác dụng đều biến nhỏ rất nhiều. Muốn đem thân thể tiếp tục đi càng mạnh tiên thiên thánh thể tiến hóa, vậy hắn liền cần một ít tiên thiên thánh thể hoặc giả huyết mạch phi thường cường đại yêu thú mới được. Mà chút hiển nhiên là rất khó tìm. Tiên thiên thánh thể phóng ở bất kỳ địa phương nào đều là cục cưng quý giá, nào có dễ dàng như vậy bị hắn lấy được. Huyết mạch cường đại yêu thú, đó là yêu thú giới tam đại vương tộc, siêu cấp thế lực yêu thần điện hạch tâm tam tộc. Qua thôn này có vẻ như không thấy cái tiệm này. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn liền khẽ gật gật đầu, nói ra. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đem bọn họ đều tốt an táng. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1891, thần huyết an táng. Đó là nhất định phải an táng, bất quá ở an táng trước đó nhưng là phải đợi Sở Thanh Vân đem hắn nghĩ muốn cái gì trước thu vào tay lại nói. Hắn cũng sẽ không cổ hủ bỏ lỡ như thế cái cơ hội tốt. Ngược lại người chết giao ra cũng là tiện nghi kẻ khác, chi bằng đến tác thành cho hắn bản thân. Cơ Hiền mấy người bọn họ đều là thần sắc ngẩn ra, lập tức trong lòng liền tràn ngập bất đắc dĩ. Nổi bật tiểu hồ ly Bạch Yên mà càng là tức đến chừng mắt. Chỗ ấy có thể là có thêm bọn họ lính Nam Phủ yêu thần điện, bốn cái cường đại yêu thú cấp 7 thi hài. Trong càng là bao gồm một cái, giống như nàng xuất thân từ Tam Đại Vương tộc, hơn nữa huyết mạch lực lượng so với nàng còn lại thêm mạnh hơn một chút, Kim Giao nhất tộc Giao Kim Văn. Nhìn nha đầu kia tức giận đẹp đẽ hình dạng, Sở Thanh Vân không khỏi mỉm cười, thậm chí kém chút bản năng muốn đưa tay đi nhào nặn nàng đầu, hoàn hảo cuối cùng nhìn xuống. Hắn thân phận bây giờ cũng không phải là cái kia. Cả ngày để cho tiểu hồ ly treo ở trên người, Sở Thanh Vân đại ca. Sở Thanh Vân không được cho. Nhiều người cũng không phương pháp. Lần này ở Phù Không Đảo trong, giết chết thần phong minh người nhiều như vậy, sự tình Sở Thanh Vân đều nói rõ bản thân muốn một người gánh chịu. Vậy bọn họ còn có thể nói cái gì? Càng không cần phải nói lần này. Sở Thanh Vân còn cứu bọn họ mệnh. Không có Sở Thanh Vân thời khắc mấu chốt chạy tới, vậy bọn họ có lẽ, mình cũng muốn vào phong diêm trong chữ vật giới chỉ. Nơi chân trời xa, đạo kia tận trời tia máu, vẫn tồn tại như cũ. Sở Thanh Vân đi tới Ú Vân bên cạnh, lôi kéo tay nàng, đối với nàng thi triển một lần thiên diện huyến thân, hồn kỹ. Hai người tách ra, sấp xỉ 5 ngày. Nếu không thi triển hồn kỹ U Vân cách này, Vân Khinh Vũ, hình dạng khả năng liền duy trì không ngừng. Dư mấy người cũng đều là gặp qua U Vân lúc đầu hình dạng, đến lúc đó một đoán, nhất định sẽ toàn bộ lộ tẩy. U Vân trở tay bắt lại Sở Thanh Vân tay, sau đó có chút đắc ý. Liếc Ninh Tuyết cùng Tô Như một cái. Tô Như phùng phịu rên lên một tiếng. Ninh Tuyết còn lại là đã lại lần nữa mang theo cái khăn che mặt, thấy không rõ khí sắc, nhưng mơ hồ có thể thấy hai cái rõ mắt sáng tả hữu lay động. Nàng lúc này có chút tâm loạn, không nghĩ tới Tô Như vậy mà cũng cùng Sở Thanh Vân có quan hệ, khó trách đối với nàng bỗng nhiên cải biến thái độ. Ba nữ nhân mờ ám, cũng không có bị kẻ khác chú ý tới. Tuy là Sở Thanh Vân trước đó cùng Ninh Tuyết, Tô Như cùng nhau chạy qua đến, lộ vẻ phải có chút kỳ quái. Nhưng lúc này đối đầu kẻ địch mạnh cũng không có ai để ý nhiều. Đúng, các ngươi trước đó là thế nào tao ngộ ở trên phong diêm còn bị hắn dẫn người truy sát? Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Mà ánh mắt của hắn cũng vậy, nhìn về phía nơi xa đảo kia tia máu. Chúng ta không chỉ gặp phong diêm còn gặp phong vô hiên đây. Ngay khi tia máu mang chỗ ấy, chúng ta phát hiện một giọt thần huyết, kết quả thu lấy đến một nửa thời điểm, phong diêm cùng phong vô hiên nhưng cũng là bị đưa tới, phong diêm dẫn người đuổi giết chúng ta, phong vô hiên hẳn là ở lại nơi đó lấy thần huyết. Bên cạnh U Vân giải thích một chút, mà nghe được thần huyết, Sở Thanh Vân trong mắt cũng vậy, trong nháy mắt hiện ra một nồng nhiệt. Hắn biết thần huyết là cái gì. Danh như ý nghĩa, cái gọi là thần huyết, nghe nói chính là thần huyết dịch bị bảo lưu lại đến. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết, hoặc giả một loại thuyết pháp, bởi vì đến có hay không thần đều là không thể xác định sự tình. Nhưng thần huyết tác dụng lại là phi thường to lớn. Đó là thánh giả đều có thể đi tranh đoạt bảo vật. Mà Sở Thanh Vân càng là biết, thần huyết tác dụng một trong đó là có thể dùng tu luyện thánh thể. Thân thể ta hiện tại đã có tiến hóa đến tiên thiên thánh thể hy vọng, nếu là nữa có thể được thần huyết, vậy là có thể dơ lên đem thánh thể trực tiếp ở vũ tôn cảnh tu luyện tới tiểu thành. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kích động. Tiên thiên thánh thể có thể tiến thêm một bước tu luyện. Thánh thể tu luyện tới tiểu thành chẳng những thực lực sẽ tăng mạnh, hơn nữa còn có khả năng mở rộng ra càng sâu tầng lực lượng. Thí dụ trước đó phong kình luyện tập thành hôi yêu bất diệt vực. Mà Sở Thanh Vân tình huống thì là có chút đặc biệt. Hắn thánh thể cũng không phải trời sinh mà là theo hậu thiên linh thể từng bước một tiến hóa đến. hắn thánh thể có thể nói là cùng Long Đình thật lâu trước đó, vị kia Thiên Long Thánh Nhân Vương thánh thể gần như giống nhau. Sở dĩ hắn căn bản không cần lại đi tốn hao tâm huyết, đi mở mang đào móc thánh thể càng cường lực lượng. Bởi vì vị kia Thiên Long Thánh Nhân Vương đã đem một chiêu kia lưu lại, ghi chép ở Thiên Long Thánh Điển trong. Thiên Long Thánh Tượng. Chỉ cần có thể tiến hóa đến tiên thiên thánh thể, sẽ đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành, vậy ta là có thể đi tu luyện Thiên Long Thánh Tượng. Đến lúc đó ta là có thể lấy cái này hoác chứ thân phận trực tiếp thi triển ra thánh thể mà không cần phải lo lắng để lộ. Sở Thanh Vân ánh mắt tỏa ánh sáng. Thiên Long thánh thể tất cả, hắn đều sớm đã biết được. Cái này thánh thể nhất đặc biệt rõ ràng chính là thúc dục động sau khi thức dậy chiếm giữ bên cạnh nguyên lực long ảnh. Mà một khi thi triển ra Thiên Long thánh tượng, nguyên lực long ảnh liền sẽ trở thành bí văn khắc ghi trên thân thể. Đến lúc đó hắn coi như thi triển ra cũng rất khó có người có thể đem hắn cùng Thiên Long thánh thể vế trên hệ. Có thánh thể lại không thể thôi động. Đây đối với thực lực hạn chế có thể là phi thường đại. Cái này thần huyết nhất định phải đoạt tới tay. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm bất chấp. Tiên thiên thánh thể tu luyện quá khó khăn. Lấy Phong Kình thậm chí Ninh Tuyết loại điều kiện cũng rất khó có thể bù vào tu luyện thánh thể thiên tài địa bảo. Mà thần huyết chắc chắn xem như là một cái đường ngắn. Nếu bây giờ bị hắn gặp tự nhiên cũng không có muốn đơn giản bỏ qua đạo lý. A, Hoắc huynh, ngươi sẽ không muốn đi tranh đoạt giọt kia thần huyết. Đang ở thu lấy thần huyết. Thế nhưng Phong Vô Hiên, lục cấp vũ tôn. Hơn nữa nghe nói, hắn là như vậy tiên thiên thánh thể. Nếu không, vẫn là coi vậy đi, chúng ta chỉ cần đợi thêm vài ngày, đến lúc đó rời khỏi Phù Không Đảo trở lại Phi Chu bên kia có thánh viện thiên tôn cảnh ở, coi như Phong Vô Hiên cũng không có thể nữa làm gì được chúng ta. Cơ Hiền mấy người đều khuyên. Tuy là Sở Thanh Vân trước đó cho thấy rất thực lực cường hãn cứng rắn kích sát Phong Diêm. Nhưng lúc này cũng không có ai cho rằng hắn sẽ Phong Vô Hiên đối thủ. Bởi vì Phong Vô Hiên thế nhưng thần Phong Minh Minh Chủ, lục cấp vũ tôn chân chân tránh tránh thánh viện đệ nhất nhân. Tựu liền Ú Vân, Ninh Tuyết ba người đều là đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Trong cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, các nàng cũng không cho là Sở Thanh Vân có khả năng là Phong Vô Hiên đối thủ. Trừ phi trực tiếp vận dụng Thanh Long võ hồn. Nhưng làm một giọt thần huyết, liền bạo lộ thân phận ra, lại lần nữa đối mặt võ hồn điện điên cuồng tập sát. Tựa hồ là có chút không đáng. Chung quanh mấy người đều nhìn về Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là yên lặng lắc đầu. Trước đó kích sát Phong Diêm, hắn tuy là nhìn qua đánh phải là tương đối khổ cực, nhưng cũng không có vận dụng ra toàn bộ thực lực. Phong Vô Hiên lục cấp vũ tôn, lại là thần Phong Minh Minh Chủ, thực lực nhất định sẽ mạnh mẽ hơn Phong Diêm rất nhiều. Điểm này, Sở Thanh Vân cũng không có lừa gạt mình. Nhưng hắn vẫn cũng vậy, có cùng với chính mình khí cùng thực lực, không hẳn nhất định đúng trả chẳng nhiều Phong Vô Hiên. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1892, Huyết Mang Cự Trụ. Các ngươi rời đi trước, tìm địa phương trốn đi, ta muốn, sẽ đi gặp Phong Vô Hiên. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra, cơ hội khó được, hắn không muốn buông tha. Mà kẻ khác lúc này, vô luận về công, vẫn là về tư, đương nhiên cũng không muốn nhìn Sở Thanh Vân trước đi mạo hiểm. Nhưng Sở Thanh Vân thái độ tựa hồ là có chút kiên quyết. Thôi, nếu muốn đi đơn giản cùng đi chứ. Tính ta một người, ngược lại cái mạng này coi như là nhặt về, lần này thẳng thắn cùng Hoắc huynh ngươi nữa một chuyến. Cũng không thể khiến người xem thường chúng ta. Dư mấy người đúng là đều biểu thị muốn cùng nhau. Các ngươi. Sở Thanh Vân nhưng là nhíu mày. Đối mấy người này thực lực, hắn có thể không thế nào yên tâm. Ha ha, Phong Diêm cùng Phong Hải Dương đều không ở, đến lúc đó chúng ta cách khá xa một ít, có Hoắc huyên ngươi đối phó Phong Vô Hiên chúng ta cũng không có vấn đề, đại tới chúng ta môn đến lúc đó, xem tình huống không đúng ngay lập tức sẽ chạy. Nhất định là không có kéo ngươi chân sau. Thần tử vừa cười vừa nói. Không có Phong Diêm, Phong Vô Hiên, cái này hai đại cường đại phó minh chủ tồn tại. Bọn họ coi như lấy ít đánh nhiều, đánh không lại thần Phong Minh còn lại những thứ kia tứ cấp vũ tôn, nhưng muốn thoát thân bảo mệnh cũng còn là không thành vấn đề. Nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ gật gật đầu, được, đã như vậy, chúng ta đây liền cùng đi. Sau khi quyết định, mấy người không có gì dây dưa trực tiếp xuất phát, hướng kia huyết mang tận trời địa phương cực nhanh chạy tới. Giọt kia thần huyết nguyên bản là ở một chỗ bên trong cung điện cổ, bị chúng ta phát hiện thời điểm ngoại vi còn sót lại không kém cấm chế, cũng không biết Phong Vô Hiên bọn họ hiện tại có hay không đem những cấm chế kia đánh tan. Trên đường, U Vân cũng vậy, đem bên kia tình huống cơ bản cho Sở Thanh Vân giảng thuật một phen. Chín đạo lưu quang lói lên một cái rồi biến mất. Sở Thanh Vân mấy người tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì tới gần. Đạo kia tận trời tia máu. Nơi này tựa hồ là một mảnh phi thường to lớn di tích quần lạc. Phía dưới là mênh mông vô bờ phế tích, tất cả đều là màu xám trắng tường đổ. Mà kia huyết mang chính là ở trong mảnh di tích này trung tâm. Mùi này. Sau khi đến gần, mấy người đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhưng kỳ quái là, cái này mùi máu tươi chẳng những không có khiến người ta chán ghét, ngược lại như là tâu dẫn ra bọn họ một loại, cùng loại, muốn ăn cảm giác. Thân thể bọn họ, dĩ nhiên tại khát vọng. Hẳn là thần huyết cấm chế, đã bị phá tan. U Vân bỗng nhiên nhớ mày. Mùi này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là thần huyết, phát tán phiêu đãng đi ra. Mau hơn chút nữa. Sở Thanh Vân ánh mắt trầm xuống, đột nhiên tăng thêm tốc độ. Nhiều người cũng đều tăng tốc đi tới. Bọn họ rất nhanh thì trực tiếp thấy đạo kia đường kính chừng hơn nghìn thước, phá vỡ một ngôi đại điện nhô ra tiếp trời tia máu. Chung quanh linh linh tán tán. Có hơn 20 người đứng lơ lửng trên không. Mà ở huyết mang cử trụ trong, còn có một đạo sáng ngời bóng người đang không ngừng xê dịch lập lòe. Dường như còn đang không ngừng xuất thủ. Chín người cực nhanh vọt tới, cũng không hề che giấu gì cả, tự nhiên cũng là trước tiên bị nhận thấy được. Có người đến, đó là Trung Châu người. Bọn họ đám này đáng chết đồ đạc, cũng dám truy tới nơi này, chẳng lẽ là nghĩ muốn chết phải không? Huyết mang cự chủ bên cạnh Thần Phong Minh, Sát Phong hội, còn lại hơn 20 người, đúng là nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau. Thậm chí mỗi người bọn họ đều là lộ ra như lâm đại địch hình dạng. Trước đó thế nhưng có hai người trốn về. Mà hai người kia cũng vậy, đem Phong Diêm bị Sở Thanh Vân kích sát tin tức cùng nhau mang đến nơi đây. Huyết mang cử chủ bên trong, Phong Vô Hiên này thì cũng là quay đầu nhìn về phía chạy tới Sở Thanh Vân đám người. Ánh mắt nhất thời biến phải lạnh lùng không gì sánh được. Di thần Phong Minh, Sát Phong hội những người đó trạng thái dường như đều không thế nào tốt. Phong Vô Hiên dường như cũng ở đó đảo huyết mang trong, đang cùng thứ gì giao thủ. Chạy tới sau, Sở Thanh Vân mấy người lập tức phát hiện. Thần Phong Minh, Sát Phong hội chưa cùng theo Phong Diêm đuổi theo giết U Vân bọn họ hơn 20 người. Lúc này mỗi một người đều là sắc mặt tái nhợt, trên thân cũng nhiều là nhích nhác, giống như là mới vừa trải qua đại chiến kịch liệt một dạng. Hơn nữa huyết mang cử chủ bên trong, ở Phong Vô Hiên sáng ngời thân ảnh bên cạnh, dường như cũng có một đạo nhìn qua rất không rõ ràng bóng mờ thần tốc xuyên qua, đang cùng hắn tiến hành giao thủ, để cho hắn cũng trong lúc nhất thời không để ý tới tình huống bên ngoài. Thần huyết ở đó, mặt dính bỗng nhiên chỉ lên trên một cái. Đang lúc mọi người phía trên hơn vạn mét địa phương, huyết mang cử chủ rõ ràng có một đoàn sặc sỡ lóa mắt huyết quang tản ra từng đợt kỳ dị khí tức. Vậy hiển nhiên chính là thần huyết. Mấy người đều là lộ ra khát vọng. Thần huyết không chỉ có riêng, chỉ là có thể dùng tu luyện thánh thể, còn có hắn nhiều thần kỳ tác dụng. Hơn nữa giá trị càng là khó có thể đánh giá. Hừ, chúng ta Phong Vô Hiên minh chủ thế nhưng ở chỗ này chính là một đám trung châu phế vật cũng dám ngấp nghé thần huyết. Thần Phong Minh bên kia. Có người hừ lạnh nói ra. Phế vật hẳn là các ngươi còn không biết, các ngươi Phong Hải Dương, Phong Diêm hai cái phó minh chủ còn có một nhóm lớn người đều là thế nào chết. Chúng ta trung châu người là phế vật, vậy bọn họ chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Thần tử cười lạnh nói, ra cái này việc sự tình. Bọn họ trung châu người cùng thần Phong Minh người đã coi như là kết làm huyết cừu. Cừu hận này thậm chí so thần Phong Minh cùng thần Nham các cừu hận còn muốn càng sâu lớn hơn nữa. Tiểu tử, ngươi đây là tại tìm chết. Thần Phong Minh bên kia, rất nhiều người lộ ra tàn khốc. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một lánh ý, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai tại tìm chết. Kiếm thất. Hắn trực tiếp xuất thủ, một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang, nhanh như tia chớp chém về phía hơn 20 người. Gia hỏa này. Không được. Hơn 20 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến đều hoảng loạn. Xuất thủ tiến hành chống đỡ phản kích. Bọn họ không nghĩ tới Sở Thanh Vân lại sẽ trực tiếp xuất thủ. Thình thịch. Mọi người hợp sức phía dưới đem đạo kiếm quang kia đánh nát. Nhưng Sở Thanh Vân cũng đã tới gần đến bọn họ ngoài mấy trăm thước, vung tay lại là một đạo kiếm quang thẳng bổ xuống. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Sở Thanh Vân xuất liên tục ba kiếm. Mà thần Phong Minh, sát phong hội cuối cùng hơn 20 người cũng là ở bốn kiếm xuống trực tiếp tiêu tán. Mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, có mấy cái thực lực hơi yếu, thậm chí khóe miệng đều mang theo vết máu. Bọn họ cái này hơn 20 người, nếu như ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, có lẽ còn có thể cùng Sở Thanh Vân so một chút. Nhưng vì đối phó huyết mang cử chủ trong cấm chế, bọn họ trước đó cũng đã tiêu hao rất lớn, thậm chí bao nhiêu đều thụ chút tổn thương. Bây giờ căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Hừ! Huyết mang cử chủ trong bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Một đôi lạnh lùng lạnh lạnh ánh mắt càng giống như là xuyên thấu nồng nặc kia tia máu một dạng, rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1893. Thất diệu thánh thể. Tiểu tử, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi cũng dám tới nơi này, chẳng lẽ cho rằng giết Phong Diêm, liền có thể đối phó ta phải không? Phong Vô Hiên mặt không chút thay đổi, lạnh giọng nói ra. Không thử một chút, làm sao biết chứ? Sở Thanh Vân cũng vậy, ngẩng đầu nhìn lên trên. Đối chọi gay gắt. Chút nào không lùi tránh. Hai đạo ánh mắt, ở giữa trời cao đụng vào nhau, dường như lăng không dâng lên một đạo gợn sóng. Được, rất tốt, chờ một chút ta sẽ tự tay phá ngươi ra. Phong Vô Hiên trong lời nói, lộ ra hiếm thấy lành lạnh. Ở đây nhiều thần Phong Minh người thậm chí đều là không nhịn được cảm giác lạnh cả tim. Phong Vô Hiên hiện tại, nhìn qua dường như rất bình tĩnh. Bất quá bọn hắn tuy nhiên cũng rất rõ ràng. Bởi vì Phong Hải Dương cùng Phong Diêm chết, cùng với thần Phong Minh lần này tổn thất thảm trọng, Phong Vô Hiên đến tột cùng là bao nhiêu nổi giận. Hắn mới vừa biết được đây hết thảy thời điểm, liền tức giận đem một cái sát phong hội trốn về tứ cấp vũ tôn trực tiếp một quyền đánh thành mảnh vụn. Lúc này, nếu không phải là bởi vì ở huyết mang cử trụ trong bị một cái khó chơi huyết ảnh dây dưa kéo lại, Phong Vô Hiên chỉ sợ sớm đã không nhìn được, ra động thủ, xé xác Sở Thanh Vân bọn họ trung châu đám người kia. Bất quá cái này cũng không dây dưa quá lâu. Phốc! Cuối cùng một đạo trơn trượt không gì sánh được, tốc độ cực nhanh huyết ảnh đúng là vẫn còn bị Phong Vô Hiên bắt lại. Ở một trận điên cuồng vặn vẹo giãy giụa trong, bị hắn cứng rắn bóp chết ở trong tay. Người cuối cùng cấm chế phá trừ. Phía trên thần huyết đã dễ như trở bàn tay. Nhưng Phong Vô Hiên nhưng là cũng không gấp đi lấy thần huyết, mà là ánh mắt lạnh lùng theo huyết mang cử trụ trong đi tới. Theo hắn từng bước bước ra, một cổ lành lạnh khí cơ nhanh chóng bao phủ cả khu vực. Cả phiến thiên không biến phải hoàn toàn yên tĩnh. Chỗ có người trong lòng đều là không nhịn được sinh ra một loại kiềm chế, thậm chí hoảng sợ cảm giác. Mà Sở Thanh Vân khí sắc cũng là vô cùng lo lắng. Lục cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể. Phong Vô Hiên vẹn vẹn chỉ là đi tới, đứng ở nơi đó. Liền so với kia hung thần áp sát Phong Diêm càng thêm tràn đầy cảm giác áp bách. Các ngươi Trung Châu tất cả mọi người, hôm nay tất cả đều phải chết. Phong Vô Hiên nhẹ nói. Bất quá nhàn nhạt trong lời nói, nhưng là tràn ngập sát ý để cho liên tục đứng ở đàng xa Cơ Hiền, mặt dính đám người. Đều là không nhịn được cảm thấy lạnh cả tim, thậm chí có điểm hối hận, dường như không nên theo tới góp náo nhiệt này. Sở Thanh Vân cũng vậy, chân mày nhẹ nhàng run lên. Ngón tay hắn khẽ động theo trong chữ vật giới chỉ trực tiếp lấy ra màu xám trắng tượng đá. Phong Vô Hiên thực lực, có chút thâm bất khả chắc. Sở dĩ hắn muốn trước lấy tượng đá này đi thử một chút sâu cạn. Lời còn là đừng nói quá vẹn toàn. Nói. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động bên cạnh tượng đá nhất thời quang mang đại thịnh. Hóa thành một đạo hào quang màu xám trắng lướt ầm ầm ra, một quyền hung hăng đập về phía mấy ngàn thước bên ngoài Phong Vô Hiên. Quyền phong nổ vang chói tai, để cho rất nhiều tứ cấp vũ tôn đều là không nhìn được mặt hơi biến sắc. Nhưng Phong Vô Hiên nhưng chỉ là xem thường cười khẽ một tí. Thình thịch, thuận tay một trường, cao 5 mét tượng đá cực lớn, nhất thời bị đánh tan sở hữu nguyên lực, vẫn thạch vậy ầm ầm té xuống. Phát ra thật lớn té rớt tiếng va chạm. Đem trên mặt đất hơn vạn mét di tích phế tích tất cả đều trùng kích vỡ nát. Mà Phong Vô Hiên trên thân nhưng là tinh quang lập lòe. Căn bản vẫn không nhúc nhích. Đúng là có chút cường. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài. Tượng đá này lực lượng đủ dùng đối phó thần phong minh tứ cấp vũ tôn, thậm chí đối với ở trên Phong Diêm đều có thể giao thiệp một, hai. Nhưng ở cái này Phong Vô Hiên trên tay căn bản là như một món đồ chơi một dạng, bị hắn thuận tay một cái tát, liền đánh bay ra ngoài. Có thể thấy được, vô luận lục cấp vũ tôn cảnh giới, vẫn là hắn lúc này chỗ thi triển thánh thể, khẳng định đều là vô cùng cường đại. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm có chút tính toán. Mà Phong Vô Hiên nhưng cũng là rất nhanh chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một ít vẻ ngạc nhiên. Bởi vì từ phía dưới đầy trời bụi bặm trong phế tích, tượng đá rốt cuộc lại lần nữa bay lên. Hơn nữa trên thân không hư hao chút nào. Quả nhiên là rất kiên cố tượng đá. Khó trách có khả năng chống đỡ được Phong Diêm ngu xuẩn hồn kỹ, bất quá ngươi nếu như cho rằng bằng cách này liền có thể đối phó ta, vậy ngươi liền muốn nhiều. Sau khi nói xong, Phong Vô Hiên bỗng nhiên, cũng là ngón tay nhẹ nhàng run lên, lấy ra một cái cao 2 mét hắc sắc chiến khôi. Ô quang sáng lên, một cổ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ba động trong nháy mắt theo chiến khôi trên thân ầm ầm bộc phát ra. Thất cấp võ tôn cấp bậc khôi lỗi. Trung Châu bên kia. Tất cả mọi người là không nhìn được biến sắc. Không nghĩ tới Phong Vô Hiên trên tay vậy mà còn có như vậy một cái cường đại thủ đoạn. Nhưng là một cái về mặt sức mạnh đạt đến thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cấp độ đáng sợ khôi lỗi. Đến mà không đi phi lễ vậy, ngươi cũng tới nếm thử ta con rối này thực lực. Phong Vô Hiên lạnh lùng cười. Mà hắn màu đen bên cạnh chiến khôi cũng là trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang bộc phát ra cực nhanh xông ra. Chiến khôi phá vỡ không khí. Một cổ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ba động kèm theo mãnh liệt kình phong, mãnh liệt trực bước Sở Thanh Vân đi. Ta đối với ngươi khôi lỗi có thể không có hứng thú. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, màu xám trắng tượng đá. Nhưng là đột nhiên nghênh kích đi lên. Thình thịch. Hắc sắc chiến khôi một quyền hạ xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tượng đá đánh bay ra ngoài. Nhưng dù cho như vậy lực lượng cũng không có rung động phải tượng đá. Tượng đá không hư hao chút nào, trên thân những thứ kia phù văn thần bí phát quang, lại lần nữa thu nạp thiên địa nguyên lực sau, lại một lần nữa mạnh mẽ xông lên. Khôi lỗi cùng tượng đá chiến đấu kịch liệt thành một đoàn. Trong lúc nhất thời đều là không làm gì được đối phương. Mà đây cũng là để cho Phong Vô Hiên thủy chung đảm nhiên khí sắc, hiện ra một u ám. Sở Thanh Vân dùng tượng đá thăm dò thực lực của hắn. Hắn cũng đánh đồng dạng chủ ý, nhưng này khôi lỗi nhưng là bị tượng đá cho ngăn trở cản lại. Phen này minh tranh ám đấu trong, hắn dường như còn hơi chịu thiệt một chút, bị Sở Thanh Vân giành trước tay. Đương nhiên, cái này cũng cùng tượng đá thật sự là kiên cố quá phần có liên quan. Đạt đến thất cấp vũ tôn lực lượng. Vậy mà như cũ không rung động được mảy may, điều này làm cho Phong Vô Hiên trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Mà hắn là như vậy, không chuẩn bị kéo dài nữa. Xem tới vẫn là muốn đích thân xuất thủ mới được, tiểu tử, ta hiện nay sẽ đem các ngươi ra lột xuống mang về thánh viện, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, cùng chúng ta thần phong minh đối kháng kết quả. Lời còn chưa dứt. Lục cấp vũ tôn khí tức cường đại, lẫn vào một cổ kỳ dị khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Nguyên lực lập lòe. Tinh quang bao phủ. Một cổ so với trước kia cường đại hơn lực lượng, điên cuồng khuyết tán đến cả mảnh trong bầu trời. Vẫn tinh quyền. Phong Vô Hiên vừa sải bước qua 1000 mét, giơ tay lên một quyền, mang theo trùng trùng điệp điệp lực lượng kinh khủng, hung hãn thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Hắn quyền trên có sáng ngời tinh quang. Sau lưng càng là mơ hồ hiện ra một cái ngân hà hư ảnh tản mát ra thần bí sau kinh khủng khí cơ. Tiên thiên thất diệu thánh thể. Còn nữa. Trung giai tâm cảnh giới. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1894. Toàn lực nhất chiến. Tiên thiên thánh thể, trung giai tâm cảnh giới, minh chủ đây là căn bản không có lưu thủ. Đối thủ dù sao cũng vậy, kích sát Phong Diêm phó minh chủ cường giả. Hừ, Phong Diêm phó minh chủ tuy là cũng rất mạnh, nhưng cùng minh chủ so vẫn là kém xa, tên kia hôm nay chắc chắn phải chết. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, dám đến khiêu khích minh chủ, nhất định chính là buồn cười. Thần phong minh cả đám đều là liên tục cười lạnh. Bọn họ nhìn về phía đạo kia huy quyền ra thân ảnh thì trong mắt cũng đều là tràn ngập nồng nhiệt cùng sùng bái. Ở trong mắt bọn hắn, bọn họ minh chủ Phong Vô Hiên liền là nhân vật vô địch. Mà Trung Châu bên kia, nhưng là một mảnh im lặng. Mấy người đều là trao mày trong lòng chờ đợi lo lắng. Tựu liền Ú Vân, Ninh Tuyết tam nữ, lúc này cũng không có ngoại lệ. Bởi vì một quyền như vậy thật sự là quá mạnh mẽ. Lục cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể trung giai tâm cảnh giới. Chỉ bằng một quyền như vậy, Phong Vô Hiên thậm chí cũng có thể quét ngang tuyệt đại đa số địa tôn cảnh cường giả. Quyền nếu sao băng, âm âm mà rơi. Cả phiến thiên không đều đang rung rung, thiên địa nguyên lực trong nháy mắt sôi trào, một quyền này dường như muốn đem không gian đều phá vỡ một dạng. Nhưng mà đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân lại vẻn vẹn chỉ là tay phải nắm chặt, trong tay ngưng tụ lại một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang. Kiếm thất, cường đại kiếm đạo ba động trong nháy mắt bộc phát ra. Sở Thanh Vân thân hình chớp động. Vừa sải bước càng 1000 mét, trong tay càng là bạo khởi vài trăm thước kiếm quang, một kiếm gào thét ra. Hắn đúng là tuyển chọn chính diện nghênh kích. Thần phong minh, sát phong hội cả đám trong nháy mắt trên mặt cười nhạt càng sâu. Trung Châu bên kia 8 người, nhất tề biến sắc. Tựu liền Phong Vô Hiên trên mặt cũng không nhịn được, lộ ra một đùa cợt và khinh thường cười nhạt. Hắn như vậy một quyền tựu liền Phong Diêm thi triển ra toàn lực cũng không dám đi chính diện đón đỡ. Cái này là cả thánh viện, cũng không có người có thể ngăn một quyền. Chính diện đón đỡ chỉ có một kết quả, nhất định phải chết. Ầm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, tinh quang sáng ngời một quyền cùng kiếm quang lộng lấy một kiếm, ở giữa hai người hung mãnh không gì sánh được đụng vào nhau. Thiên địa nổ tung. Một cổ cực kỳ lực lượng cuồng bạo, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra, ánh sáng chói mắt càng là bao phủ cả phiến thiên không, trong nháy mắt đem hai đạo nhân ảnh toàn bộ bao vây ở bên trong. Trong chớp nhoáng này, tựu liền đạo kia cách đó không xa, phảng phất tiếp liên thiên địa tận trời tia máu, đều ở đây lần giao thủ này xuống biến phải ảm đạm phai mờ. Mà sau một lát, một đạo thân ảnh chính là nhích nhác từ bên trong lão đảo ra, từng bước chợt lui xuất qua 1000 mét. Đúng là Phong Vô Hiên. Cả phiến thiên không đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, đặc biệt khiếp sợ, nhìn đạo kia hơi lộ ra nhích nhác thân ảnh. Hào quang rất nhanh tiêu tán. Một đạo thân ảnh khác cũng vậy, rất nhanh hiện ra. Mà cùng Phong Vô Hiên bảo lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ chật vật so sánh, Sở Thanh Vân lúc này rõ ràng cho thấy ung dung nhiều. Cái này càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phong Vô Hiên minh chủ lại bị đánh lui. Cái này, điều này sao có thể? Hắn chính là đem tiên thiên thánh thể còn có vấn tinh quyền đều dùng đến. Tam cấp vũ tôn, Trung Châu tên kia mới chỉ là tam cấp vũ tôn a, cái này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thần Phong Minh bên kia tất cả mọi người là trợn tròn con mắt, ngay cả lời đều biến phải nói không lanh lẹ. Có vài người trong lòng thậm chí đều cảm giác bắt đầu hỗn loạn. Bọn họ minh chủ Phong Vô Hiên thánh viện vô địch lục cấp vũ tôn, dĩ nhiên tại vận dụng toàn lực dưới tình huống bị Sở Thanh Vân cái này đến từ Trung Châu tam cấp vũ tôn một kiếm cho đánh bại oanh lui ra ngoài. Đây là bọn hắn quả thực nằm mơ đều chưa từng nghĩ. Mà Trung Châu mấy người bên kia này thì cũng là một mảnh trợn mắt hốc mồm. Cơ Hiền, Lăng Nguyên, Thần Tử ba người đều là khí sắc sợ phải cứng đờ, nhưng trong lòng dâng lên cơn sóng gió động trời. Mặc Dính cùng tiểu hồ ly càng là bốn con linh động mắt to trừng tròn vo chết nhìn chòng chọc nơi xa Sở Thanh Vân. Liền bọn họ đều không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà sẽ mạnh như vậy. Chỉ có Vũ Vân, Ninh Tuyết tam nữ khiếp sợ hơn, trong lòng dường như hiểu được là chuyện gì xảy ra. Sở Thanh Vân chắc là vận dụng siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn lực lượng đáng sợ. Thập giai võ hồn không gì sánh được cường đại. Đối mặt thực lực hùng hậu Phong Vô Hiên, Sở Thanh Vân cũng không có sơ suất, thẳng tiếp nối liền đem Thanh Long lực lượng bản nguyên thay đổi một loại thất giai lực lượng bản nguyên, dung hợp ra hắn mạnh nhất lực lượng bản nguyên. Đây chính là hắn có khả năng một kiếm đánh lui Phong Vô Hiên nguyên nhân. Mà Phong Vô Hiên lúc này nhưng là cũng sẽ đảm định đảm nhiên không được. Một mặt tuấn giật trên mặt đầy u ám. Hắn vậy mà đang thi triển toàn lực dưới tình huống bị một cái tam cấp vũ tôn một kiếm đánh lui. Đây quả thực chính là một cái chê cười. Đây là hắn Phong Vô Hiên không còn cách nào dễ dàng tha thứ chê cười. Dù cho biết Sở Thanh Vân liền Phong Diêm đều giết qua, ta hiện nay nhất định muốn làm thịt ngươi. Chợt quát một tiếng, tinh quang bắt đầu khởi động, nguyên lực phun trào. Phong Vô Hiên hai đấm trên ngưng tụ lại sáng ngời tinh quang, lại một lần nữa gào thét lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Vẫn tinh quyền, song quyền tề xuất, lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt bạo phát lan tràn ra, áp chế bao phủ cái này cả phiến thiên không. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, lại một lần nữa huy kiếm ra, ầm ầm nghênh kích đi lên. Từ lúc đột phá đến vũ tôn cảnh, đây là hắn lần đầu tiên bị bước đem Thanh Long lực đều động dùng đến. Hắn lúc này cũng muốn cùng Phong Vô Hiên thật tốt tranh tài một hồi. Ầm. Nắm đấm cùng kiếm quang lại lần nữa mãnh liệt va chạm, bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhưng lần này, Phong Vô Hiên nhưng là cắn răng cứng rắn chỉ vào, chẳng những không có lui lại, ngược lại còn trực tiếp lấn người mà lên, lại là một quyền tinh quang lóng lánh, hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân đầu chết. Không lùi sao? Vậy thì đến chiến. Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt hung ác, cứng rắn chỉ vào lực lượng kinh khủng trùng kích, một đạo kiếm quang chém ngang ra. Thình thịch, mãnh liệt va chạm, lại một lần nữa bạo phát lên. Song phương đều thi triển ra toàn lực, ở mảnh này trên bầu trời, triển khai không gì sánh được đại chiến kịch liệt. Tinh quang bao phủ nắm đấm, mỗi một lần huy động đều tựa như muốn đem mảnh này thiên không phá tan. Mà sáng ngời lộng lấy kiếm quang càng là ngưng tụ không gì sánh được lực lượng cường đại, căn bản không thể ngăn cản. Ầm, ầm, ầm. Hai người đại chiến kịch liệt. Kinh khủng ngập trời thêm cuồng bão hỗn loạn lực lượng, liên tiếp hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuồn cuộn. Tất cả mọi người là bị bức vừa lui lui nữa. Phía dưới cung điện cổ kia, cùng với phương viên mấy vạn mét tất cả càng là sớm đã tất cả đều triệt để vỡ nát biến mất, mặt đất đều bị xé nứt khai vô số sâu không thấy khe, biến phải phá thành mảnh nhỏ, dường như nhanh muốn không chịu nổi nổ tung một dạng. Mà như vậy chiến đấu kịch liệt, cũng là từ từ phân ra cao thấp. Chỗ có người trong lòng lại là không nhịn được hung hăng co quắp một trận. Bởi vì xa xa nhìn sang, tại đây trong kịch chiến từ từ rơi vào hạ phong, từ từ bị áp chế xuống. Dĩ nhiên là Phong Vô Hiên. Toàn lực nhất chiến, Phong Vô Hiên vậy mà không phải Sở Thanh Vân đối thủ. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1895. Lấy tổn thương đổi. Chiến đấu kịch liệt. Tiếng oanh minh liên tiếp. Nhưng mà thần phong minh cả đám, lúc này lại đều giống như ngốc một dạng, ngây ngốc nhìn chiến đấu kịch liệt, tất cả đều không nhúc nhích. Phong Vô Hiên vậy mà không phải là đối thủ. Cái này để cho bọn họ căn bản không phương pháp nhận. Mà Trung Châu bên kia, bao gồm U Vân, Ninh Tuyết ở bên trong, mấy người đều là không nhịn được, kích động trong lòng kinh hỉ, thậm chí cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ở Thánh Viện bên trong, Trung Châu những người này thế yếu, bị khi dễ, bị xem thường khinh thị, bọn họ đều là để ở trong mắt, thậm chí tự mình trải qua. Quy căn kết, chính là không có thực lực. Mà hiện tại, cùng bọn họ đồng dạng đến từ Trung Châu Sở Thanh Vân, lại có thể ở tránh diện trong kịch chiến, áp chế hoàn toàn ở thần phong minh minh chủ Phong Vô Hiên, cách này toàn bộ Thánh Viện công nhận Thánh Viện đệ nhất nhân. Hơn nữa còn chỉ là tam cấp vũ tôn. Điều này có thể để cho bọn họ không cảm thấy kích động hưng phấn. Ầm, lại một lần nữa mãnh liệt giao thủ. Cuồng bạo lực lượng kinh khủng đã sắp tích lũy tới cực điểm, cơ hồ không phương pháp lại tiếp tục thừa nhận. Hai người đều là nhân cơ hội, về phía sau cấp lui ra ngoài. Sở Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, miệng to thở dốc, dành thời gian điều động nguyên lực cùng lực lượng bản nguyên, bình phục áp chế những thứ kia xâm vào bên trong cơ thể lực lượng. Như vậy chiến đấu kịch liệt, dù cho chiếm cứ thượng phong, đối với hắn trùng kích cùng áp lực cũng vẫn là vô cùng thật lớn. Mà Phong Vô Hiên lúc này thì càng là nhích nhác nhiều lắm. Trước hắn ở đối phó thần huyết tầng ngoài tầng cấm chế thì cũng đã tiêu hao không nhỏ, hơn nữa thụ một ít tổn thương. Lúc này trong cơ thể càng là không xong. Ngắn ngủi đình chiến, hai người đều là tận lực áp chế thương thế trong cơ thể cùng với một ít xâm vào bên trong cơ thể lực lượng. Bởi vì bọn họ đều hiểu càng thêm đại chiến kịch liệt, nhất định sẽ rất nhanh lần thứ hai bạo phát. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ song phương căn bản đã lại không có một chút có khả năng chậm và giảm bớt cơ hội. Ngươi không chết, chính là ta chết. Ầm, ầm. Tiếng sấm vậy âm bạo thanh đột nhiên trên không trung vang lên. Hai người gần như cùng lúc đó xuất thủ, lại một lần nữa khí thế hung hăng, lao thẳng tới đối phương đi. Mà trong nháy mắt kế tiếp, Phong Vô Hiên trên thân nguyên lực chợt biến phải càng thêm sáng ngời chói mắt, trên thân khí tức cùng lực lượng càng là trực tiếp dâng lên một mảng lớn, biến phải càng thêm mạnh mẽ. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Phong Vô Hiên khí sắc bắt đầu có chút điên cuồng. Đối phó một cái Trung Châu tam cấp vũ tôn đều bị ép đến nước này, với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Nhưng bây giờ vậy, không cần không được. Đáng chết tiểu tử, vậy mà để cho ta đem lực lượng bản nguyên đều đốt cháy, bất quá ngươi cũng biết. Trả giá thật lớn. Phong Vô Hiên trong lòng âm thầm cắn răng. Mà hắn chỉ một quả đấm ở trên, tinh quang cùng nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, đúng là biến phải đặc biệt chói mắt chói mắt. Vẫn tinh quyền. Đáng sợ một quyền, trong nháy mắt nổ vang mà qua. Lực lượng kinh khủng ba động, để cho Sở Thanh Vân đều là trong lòng căng thẳng, sinh ra loại rất cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có sợ hãi, trong tay trong nháy mắt, ngưng tụ thành một đạo dài hai thước chói mắt kiếm quang. Kiếm thất, kiếm đạo ba động, phóng lên cao. Kiếm quang cùng quyền quang, lại một lần nữa ầm ầm đụng vào nhau, trong nháy mắt toàn bộ bảo liệt vỡ nát. Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên đều là không nhịn được rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại ra vài trăm thước. Lục cấp vũ tôn đốt cháy lên lực lượng bản nguyên đúng là rất mạnh. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ầm. Lôi đình cuộn vậy trong tiếng nổ, hai người đều là không có gì do dự, lại lần nữa ầm ầm xông lên. Kịch liệt giao thủ cùng một chỗ. Hai bóng người khoảng cách rất gần, tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến mức tận cùng, triển khai chân chính sinh tử chém giết. Lực lượng kinh khủng liên tục liên tiếp nổ tung. Mỗi lần kia đáng sợ va chạm, để cho phủ cận tất cả mọi người trái tim phảng phất đều không ngừng đi theo co rút. Thần Phong Minh cả đám, lúc này tất cả đều trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin tưởng. Trung Châu bên kia mấy người cũng đều là mở to hai mắt, một bộ chờ đợi lo lắng hình dạng. Phong Vô Hiên thiêu đốt lực lượng bản nguyên sau, đúng là cùng Sở Thanh Vân đánh phải khó phân thắng bại. Lúc này hai người chẳng những thực lực gần nhau. Hơn nữa bọn hắn cũng đều là cái loại này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú gia hỏa, trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng không làm gì được ai. Sở Thanh Vân kiếm pháp linh động dù gì thường xuyên sẽ có đặc biệt không tưởng được công kích xuất hiện. Mà Phong Vô Hiên tuy là tức giận, nhưng chiến đấu nhưng là đánh phải tiến thối có theo, hoàn toàn không được cho Sở Thanh Vân mảy may cơ hội. Chiến đấu kịch liệt một hồi. Hai người đều là khí sắc trắng bệch, trong cơ thể mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng căn bản phân biệt không được cái cao thấp. Điều này làm cho Phong Vô Hiên khí sắc càng thêm âm trầm xuống. Đường đường thần Phong Minh minh chủ, lục cấp vũ tôn đối phó một cái Trung Châu tam cấp vũ tôn thiêu đốt lực lượng bản nguyên coi như. Bây giờ lại thiêu đốt lực lượng bản nguyên, vẫn không có thể giải quyết hết. Điều này làm cho hắn quả thực. Tức giận phiền muộn muốn thổ huyết. Cái này chết tiểu tử rõ ràng chỉ là tam cấp vũ tôn, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Hắn đối phó Phong Diêm ngu xuẩn thời điểm có lẽ căn bản liền không có dùng suất toàn lực. Phong Vô Hiên trong lòng gầm thét không ngừng. Mà giờ khắc này, hắn tuấn giật khuôn mặt, lúc này đã biến phải có chút dữ tợn, trong mắt cũng là từ từ lóe lên ánh sáng điên cuồng. Hưu! Sở Thanh Vân một kiếm quét ra, ép về phía Phong Vô Hiên ngực. Nhưng Phong Vô Hiên trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một dữ tợn cùng hung ác tàn nhẫn. Đáng chết tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Xoạt. Máu bắn tung tóe. Hắn đúng là chưa có trở về quyền phòng ngự, mà là lấy thân thể mình chọi cứng Sở Thanh Vân cái này đáng sợ một kiếm. Kiếm quang chém vào nửa chỉ sâu, cơ hồ bổ tới xương ngực ở trên. Chết. Phong Vô Hiên gầm lên giận dữ, liên tục sáng ngời chói mắt nắm đấm. Cũng là hung hãn đánh vào Sở Thanh Vân bụng. Phúc. Trong cơ thể đau đớn một hồi. Sở Thanh Vân miệng một cổ, một ngụm máu lớn không nhịn được nhổ ra, trước mắt đều là từng đợt biến thành màu đen. Lấy tổn thương đổi tổn thương. Phong Vô Hiên vậy mà, dùng loại này điên cuồng thêm đáng sợ, chú định lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu. Phốc, thình thịch, lại là tìm đúng cơ hội. Phong Vô Hiên giơ tay lên, lấy cánh tay mình cứng rắn chống đỡ xuống Sở Thanh Vân kiếm quang. Sau đó một quyền đánh vào bầu ngực hắn. Da thịt bắn bay, xương ngực lõm. Hai người lại lần nữa lưỡng bại câu thương. Hắc hắc, tiểu tử, ta là tiên thiên thánh thể, võ thể cường đại, sinh mệnh dồi dào. Ta hôm nay chính là hao tổn, cũng phải đem ngươi trước dây dưa đến chết. Phong Vô Hiên thần sắc điên cuồng, nanh cười nói. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là hiện ra ngoan sắc. Hắn là như vậy, khóe miệng dương lên, trong mắt sáng lấp lóa, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, đến ai trước nhìn không được. Ánh mắt hung ác. Hắn đơn giản cũng không thèm quan tâm, Phong Vô Hiên oanh qua đây một quyền, mà là một kiếm về phía trước chặt nghiêng ra ngoài. Ầm. Phong Vô Hiên một quyền hung hãn đánh vào Sở Thanh Vân trên vai, đem hắn đánh phải miệng mũi tràn máu, trong lỗ tai đều từng đợt nổ vang. Nhưng Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang cũng là phúc xích một tiếng theo Phong Vô Hiên cái cổ trong bả vai ở giữa, tà tà một kiếm chạm đi vào thước dài. Mãi đến bị xương ngực kẹp lại kiếm quang. Tiên huyết cuồng bay. Hai người thối lui hai bước sau, lại một lần nữa, huy động nắm đấm cùng kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1896. Từ lâu tiểu thành. Vô cùng thê thảm. Đặc biệt vô cùng thê thảm. Chiến đến nỗi nay, Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên trong lúc đó chiến đấu kịch liệt, đã chỉ có thể như vậy để hình dung. Trên không trung, tất cả mọi người lúc này đều là không nhúc nhích, im lặng nhìn phía xa hai người giao thủ. Mà bọn họ khí sắc ở cực điểm khiếp sợ hơn, thậm chí còn kèm theo thật sâu sợ hãi. Cho đến hôm nay, bọn họ mới biết được. Nguyên lai trong ngày thường dung tuấn giật trên mặt lúc nào cũng mang theo cười nhạt Phong Vô Hiên thật điên cuồng lên vậy mà sẽ ác như vậy. Chẳng những ác đối với người khác, đối giống như mình cũng ác. Mà càng khiến người ta chấn động thậm chí hoảng sợ là Sở Thanh Vân vậy mà cũng sẽ hung ác như thế, vậy mà chính diện đón đỡ Phong Vô Hiên cách này điên cuồng chiến đấu. Hắn mới chỉ là tam cấp vũ tôn. Kiếm vào thịt. Từng quyền thấy máu. Hai người chiến đấu kịch liệt khu vực, một cổ nhàn nhạt huyết vụ thậm chí đều từ từ bao phủ khuyết tán ra. Vậy mà, đánh tới mức này, thần Phong Minh bên kia, một mảnh im lặng thán phục. Bọn họ theo tiến nhập thánh viện, thần Phong Minh tới nay còn chưa từng thấy Phong Vô Hiên bị bước đến tình cảnh như thế. Sở Thanh Vân, Hoát Huynh, Trung Châu bên kia, mấy người cũng đều là siết chặt nắm đấm, mặt hiện lên ra lo âu và vẻ khẩn trương. Riêng là U Vân, Ninh Tuyết cùng Tô Như Tam Nữ, lúc này nhìn Sở Thanh Vân thụ thương, khẩn trương và đau lòng hơn, cũng đều là tràn ngập tức giận, đều là không nhịn được âm thầm cắn răng, hận không được xông đi lên hỗ trợ. Nhưng cũng may các nàng vậy, cũng còn có thể duy trì tính táo. Phốc, ầm, một kiếm đổi một quyền. Lại một lần nữa điên cuồng sau khi giao thủ, Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên hai người đều là thân thể run rẩy lui lại mở ra. Lúc này hai người bọn họ thân thể đều thụ nghiêm trọng thương thế. Đều là đè nén thương thế, cắn răng liều mạng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi bất quá chính là một phổ thông võ thể. Dựa vào cái gì cùng ta liều mạng tới mức này? Phong Vô Hiên thần sắc dữ tợn. Hắn võ thể phi thường cường đại, nhưng ở một trận điên cuồng hỗ liều mạng trong, vậy mà không có thể đem Sở Thanh Vân liều mạng. Chỉ là lưỡng bại câu thương. Điều này làm cho hắn cảm giác khó có thể nhận. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, bị kích khởi một ít hung ác tàn nhẫn, khóe miệng lạnh lùng dương lên, nói ra. Tiếp tục nữa, chết nhất định là ngươi. Sở Thanh Vân võ thể thật là hậu thiên thánh thể. Hơn nữa lúc này, hắn còn có thanh long lực, mạnh nhất dung hợp lực lượng bản nguyên hộ thân. Coi như tiếp tục đấu nữa, cũng căn bản không sợ. Phong Vô Hiên sắc mặt cực điểm u ám, hai mắt như muốn phun lửa, cắn răng khẽ khó chịu quát. Nếu không phải là ta trước đó đối phó thần huyết bên ngoài cấm chế thủ thương, sớm liền có thể đem ngươi cho làm thịt. Hắn căn bản không nghĩ tới, Phong Diêm sẽ biết quyết không. Càng không có nghĩ tới, Sở Thanh Vân cũng dám đến. Sở dĩ trước đó liền dẫn người, không hề cố kỵ, đầu nhập toàn lực đối phó thần huyết cấm chế. Không muốn nhưng là, đã bị liên lụy. Nhiều lời vô ích. Chịu chết đi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên, ánh mắt ngưng lại. Linh hồn chi lực điều động ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành, hai thanh liên tiếp ba đồng tiểu kiếm, nhanh như tia chớp bay vút ra ngoài. Tạm thời đè xuống thương thế sau, hắn trực tiếp vận dụng linh hồn công kích. Tiểu kiếm chợt lóe lên. Trong nháy mắt nhập vào, Phong Vô Hiên trong đầu theo sát liền trực tiếp mất đi liên hệ. Linh hồn công kích. Phong Vô Hiên ánh mắt khẽ động, khóe miệng nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra, nhẹ nhàng quăng động một cái. Hưu, hưu, hưu. Sở Thanh Vân ngưng tụ linh hồn chi lực. Mỗi lần hai thanh ba đồng tiểu kiếm đối với hắn công kích liên tục bốn lần. Nhưng kết quả lại cũng không như ý. Mãi đến lần thứ tư tiểu kiếm triệt để cùng mình mất liên, hắn còn có thể mơ hồ thấy có linh hồn phòng ngự bí pháp chợt lóe lên. Phong Diêm bí pháp bị bốn lần công kích triệt để tan rã, nhưng đối với cái này Phong Vô Hiên, dường như căn bản không có tác dụng gì. Sở Thanh Vân không khỏi nhíu mày. Hắn không có nữa tùy tiện xuất thủ. Liên tục vận dụng linh hồn công kích, đối chính hắn linh hồn chi lực tiêu hao cũng là phi thường đại. Vạn nhất không đánh tan đối thủ phòng ngự, ngược lại bản thân tiêu hao quá mức, vậy coi như thật thảm. Mà thấy Sở Thanh Vân dừng lại, Phong Vô Hiên mới âm mặt, khóe miệng hướng về phía trước kéo xé ra, linh hồn chi lực đúng là rất cường đại, bất quá ngươi ngược lại nữa tiếp tục công kích. Phong Vô Hiên khiêu khích, nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có sẽ xuất thủ. Cái này không có ý nghĩa a, tiểu tử, ngươi biết vì sao ngươi linh hồn công kích vô dụng sao? Phong Vô Hiên mắt hiện lên một quang mang kỳ lạ, lập tức hắn càng là lạnh lùng cười nói ra: nói cho ngươi một cái bí mật, thật ta thánh thể đã sớm tu luyện tới tiểu thành. Lời còn chưa dứt, ầm. Phong Vô Hiên bên cạnh, một đạo khí lãng tuôn trào ra, trong nháy mắt bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Mà trên người hắn, bao phủ tinh quang, cũng là trong nháy mắt biến phải cực kỳ chói mắt, thậm chí còn vượt qua thiêu đốt lực lượng bản nguyên nguyên lực. Chuyện này, thánh thể tiểu thành, tất cả mọi người là không khỏi khí sắc cả kinh. Không nghĩ tới Phong Vô Hiên lại vẫn sẽ có như vậy một mặt bài. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khí sắc đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhân loại cùng yêu thú huyết nhục chi thân đối linh hồn công kích có tự nhiên ngăn cách năng lực. Mà càng cường đại thể chất, ngăn cách năng lực lại càng cường. Phong Vô Hiên thánh thể sớm đã tu luyện tới tiểu thành, tiến thêm một bước mở rộng ra càng cường lực lượng. Cho nên mới có thể cứng rắn, liên tục ngăn chặn xuống hắn bốn lần công kích. Rõ là một cái phiền toái ra hỏa. Sở Thanh Vân khí sắc trắng bệch, cả người vết máu, này thì cũng là không nhịn được than khẽ. Phong Vô Hiên thực lực và thủ đoạn thật là có chút cường đại vượt quá hắn dự liệu. Thất cấp vũ tôn cấp khôi lỗi, tu luyện tới tiểu thành thánh thể, đây đều là trước hắn không có thể nghĩ đến. Bất quá thân là thánh viện đệ nhất nhân, thần Phong Minh minh chủ, Phong Vô Hiên muốn thật không thủ đoạn gì, chỉ sợ cũng có chút không nói được. Ai cũng không có thể trước giờ biết trước tất cả mọi chuyện. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đi ra sức nhất chiến. Tiểu tử, đem ta một chiêu này đều ép ra ngoài, ngươi coi như đi tìm chết vậy cũng giá trị. Chỉ là đáng tiếc, ở ta nơi này một chiêu phía dưới, ngươi có thể hay không lưu lại một mặt hoàn chỉnh ra, liền không nói được. Phong Vô Hiên song quyền đột nhiên nắm chặt. Nhiều tinh quang theo trong cơ thể bắn ra ngoài. Thất diệu thánh thể. Thất diệu tinh thần quyền. Gầm nhẹ một tiếng. Đầy trời sáng ngời tinh quang bỗng nhiên như là đã bị dẫn. Đúng là nhanh chóng ngưng tụ thành bảy đám. Rõ ràng là ở ban ngày. Nhưng này bảy đám tinh quang, nhưng là cực kỳ chói mắt sáng ngời, không chút nào thụ ánh mặt trời ảnh hưởng. Mà từng cổ một lực lượng kinh khủng ba động càng là từ đó, liên tiếp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tiểu tử, bảy quyền bên trong, ngươi chắc chắn phải chết. Chợt quát một tiếng, Phong Vô Hiên bỗng nhiên quét sạch ra, giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng đánh phía Sở Thanh Vân. Mà ở hắn giơ tay trong nháy mắt, bảy đám tinh quang một đoàn bỗng nhiên kiểu thuấn di ra hiện ở trong tay hắn. Cực điểm kinh khủng khí cơ lập tức mãnh liệt bộc phát ra. Giờ khắc này thiên địa thất sắc, toàn bộ thế giới đều giống như chỉ còn dư lại một quyền kia quang mang. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1897. Đột nhiên xảy ra gì? Một quyền đánh tới. Khí thế vô cùng. Sở Thanh Vân thần sắc cũng là biến phải ngưng trọng. Hô! Trong tay phải hắn bỗng nhiên nhảy lên ra một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hít thật sâu một cái. Nóng rực khí tức. Dường như đem trong cơ thể hắn đau xót đều cho đè xuống nhiều. Tử hỏa thần binh. Đây là Sở Thanh Vân trước đó vừa mới theo bộ kia dù gì bích hỏa ở bên trong lấy được bảo vật. Đối mặt Phong Vô Hiên cái này hung hãn một quyền, hắn lúc này cũng không khỏi không đem bảo vật này dùng đến. Kiếm thất. Kiếm quang bảo khởi. Tím ngọn lửa màu đỏ cũng đi theo bảo khởi. Một đạo cháy hừng hực kiếm quang, nhanh như tia chớp bổ chém ra, nghênh kích hướng Phong Vô Hiên một quyền kia. Nóng rực kiếm đạo ba động trong nháy mắt phá vỡ, thất diệu tinh thần quyền cường đại áp chế. Ầm. Khó có thể hình dung một lần va chạm. Cực điểm lộng lấy quang quyền cùng cháy hừng hực kiếm quang trong nháy mắt đồng thời nổ tung vỡ nát. Lực lượng kinh khủng. Phô thiên cách địa tuôn trào ra, ùn ùn hướng bốn phương tám hướng nghiền ép mà qua. Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên, hai người càng là thủ đương sông, lúc này cả người kịch chấn, trong miệng mũi đều toát ra vết máu. Một kích liền trực tiếp trọng thương. Nhưng Phong Vô Hiên nhưng là cắn răng lại lần nữa giơ tay lên. Đáng chết. Trở lại. Lại một đoàn sáng ngời tinh quang kiểu thuấn di ra hiện ở trong tay hắn. Hóa làm một thể đấm ra một quyền. Kiếm thất. Sở Thanh Vân cũng vậy. Lại một lần nữa thôi động lên tử hỏa thần binh. Một đạo hỏa diễm kiếm quang toàn lực chém ra. Ầm. Mãnh liệt va chạm. Hai người đều là một ngụm máu lớn ho ra đến. Nhưng đánh đến trình độ này. Bọn họ tự nhiên ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Phóng tay. Kiếm thất. Sở Thanh Vân khí sắc hung ác tàn nhẫn, tử hỏa thần binh thôi động đến mức tận cùng, một kiếm hướng Phong Vô Hiên lập phách nhi hạ. Mà Phong Vô Hiên cũng vậy, lại một lần nữa giơ tay lên kiểu thuấn di, dung nhập một đoàn sáng ngời tinh quang. Ầm, ầm, ầm. Thất diệu tinh thần quyền tổng cộng có 7 quyền. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, thúc giục tử hỏa thần binh cùng hắn điên cuồng chính diện liều mạng thất kiếm. Thất kiếm đối bảy quyền, sưu, sưu, tràn đầy thiên hỏa diễm quyền quang cùng với điên cuồng bắt đầu khởi động lực lượng kinh khủng trong, hai đạo nhân ảnh cực nhanh bay ngược ra đến. Lưỡng bại câu thương, không được, mau hơn, thần phong minh một phương, trung châu mấy người bên kia. Tất cả mọi người là trong nháy mắt biến sắc, sau đó đột nhiên mỗi cái sông lên. Phân biệt tiếp ứng xuống phía bên mình người, đồng thời cũng đặc biệt cảnh giác, lẫn nhau đề phòng đối phương. Mà tượng đá cùng khôi lỗi cũng là lập tức chấm dứt giao thủ, các từ trở lại chủ bên người thân. Khụ, khụ. Yếu đuối ở U Vân trong lòng, Sở Thanh Vân vẫn là ho nhẹ lấy, trong miệng lại ho ra đến hai cổ tiên huyết. Ngươi cái tên này cũng quá sằng bậy. U Vân viền mắt đều có hơi hồng. Ninh Tuyết cùng Tô Như cũng là đứng ở một bên, mũi thở hơi co rút. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười gượng lắc đầu. Phong Vô Hiên quá mạnh, cường đại đến, hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Không muốn chân chính ngưng tụ ra Thanh Long võ hồn nói, hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đánh thành như vậy. Cái này thậm chí có thể nói là, hắn từ lúc đến Trung Châu tới nay, chỗ trải qua thảm thiết nhất một lần chiến đấu. Nhưng cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mà bên kia, Phong Vô Hiên lúc này cũng là phi thường không dễ chịu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân thể run rẩy run run không thôi. Điên cuồng đổ máu, cộng thêm vận dụng thất diệu tinh thần quyền đối với hắn thánh thể tạo thành cực đại trùng kích. Hiện tại hắn hơi động một cái đều có thể cảm thấy cả người đau nhức. Kinh mạch đều là gãy mất mấy cái. Giết, giết. Đi cho ta, giết tiểu tử kia. Phong Vô Hiên run nói ra. Nhưng bên cạnh hắn, Thần Phong Minh, Sát Phong Hội, hơn 20 cái tứ cấp vũ tôn, lúc này đúng là không một dám động. Sở Thanh Vân tuy là, nhìn qua cũng trọng thương, nhưng cũng không có hôn mê còn thanh tỉnh. Chuyện này với bọn họ hơn 20 người, là một loại cực đại uy hiếp. Bọn họ đã sớm tất cả đều sợ. Song phương mỗi cái cứu giúp, lại lẫn nhau đề phòng đe dọa. Trung Châu bên này thực lực yếu hơn. Mà Thần Phong Minh, Sát Phong Hội bên kia, trước đó đều nhận được tổn thương, cũng đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh nhưng là mang theo từng cổ một phi thường cường đại khí tức, từ đàng xa hướng bên này vội vàng xông đến. Ha ha, ngoạn mục, rõ là ngoạn mục. Đế tộc Thánh Viện hai vị, không hổ đều là thiên chi kiêu tử, a thực lực đúng là đều rất cường đại. Các ngươi tiếp tục, bất quá giọt này thần huyết. Chúng ta trước hết vui vẻ nhận. Tốc độ nhanh nhất đạo thân ảnh kia trong chớp mắt xông vào tiếp thiên trong tia máu, cánh tay vung lên, liền đem thần huyết trực tiếp thu. Mà cái kia chút cũng đều là không nhịn được cười lên ha hà. Cấp 5 vũ tôn, lục cấp vũ tôn. Lúc này, vô luận Thần Phong Minh bên kia, vẫn là Trung Châu mấy người bên này, tất cả mọi người là mắt lộ ra kinh sắc. Đột nhiên này chạy tới hơn 10 người, chẳng những đều là địa tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn lấy lục cấp vũ tôn chiếm đa số. Mà Sở Thanh Vân càng là hừ lạnh một tiếng. Ở đám người kia lúc xuất hiện, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn, liền bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Hiển nhiên, đây là võ hồn điện người. Kẻ khác cũng đều là lục tục phản ứng qua đến. Không đúng, cái này phù không đảo bí cảnh chính là chúng ta thánh viện nắm trong tay bí cảnh, làm sao sẽ vào đến như vậy nhiều địa tôn cảnh. Bọn họ là võ hồn điện người. Đáng chết võ hồn điện, dám theo trên tay chúng ta đoạt bảo. Thần Phong Minh cả đám đều là phẫn nộ. Phong Vô Hiên, thậm chí Sở Thanh Vân cùng với Trung Châu mấy người kia, này thì cũng là tức đến cắn răng. Bọn họ ở chỗ này đả sanh đả tử, làm một lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới nhưng là bị võ hồn điện cho hái quả đào, làm ngư ông. Ha ha ha ha, thần huyết tới tay, chúng ta trước hết rút lui. Không nghĩ tới lần này còn có thể có bực này thu hoạch. Võ hồn điện một đám tôn giả đều là kinh hỉ đắc ý cười to không thôi. Nơi này tia máu tiếp thiên, bọn họ cũng cùng ở phù không đảo bên trong, tự nhiên cũng chú ý tới tình huống. Nhưng Phong Vô Hiên mang theo Thần Phong Minh một đám tứ cấp vũ tôn ở chỗ này, để cho bọn họ căn bản cũng không có dũng khí vọng động. Phong Vô Hiên một cái phỏng chừng liền có thể đối phó bọn họ hơn phân nửa, lại thêm hơn 20 cái thực lực cường đại tứ cấp vũ tôn, bọn họ căn bản hoàn toàn không có cơ hội. Sở dĩ chỉ có thể một mực làm nhìn. Bất quá không nghĩ tới là ở thời khắc quan trọng lại có Sở Thanh Vân mấy người chạy tới, hơn nữa còn cùng Phong Vô Hiên liều cách lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn họ đám này võ hồn điện tôn giả đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này trai cọ tranh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội. Thần huyết đó dù sao cũng là thánh giả, đều sẽ ra tay tranh đoạt bảo vật đặc biệt hiếm thấy cùng chân quý. Cho nên bọn họ liền điều động toàn quân cùng nhau xông qua để cướp đoạt. Sở Thanh Vân, Phong Vô Hiên. Song phương cường đại nhất hai người, lúc này lưỡng bại câu thương đều căn bản không có phương pháp lại tiếp tục xuất thủ. Mà kẻ khác, chẳng những phải bảo vệ chiếu cố hai người bọn họ, bản thân cũng là trải qua chiến đấu, đều là bao nhiêu bị thương. Lúc này bọn họ đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn võ hồn điện những người này đem giọt kia thần huyết lấy đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1898. Nguyên lực ký hiệu. Đáng chết võ hồn điện. Không nghĩ tới cuối cùng lại xét tiện nghi đám người kia. Bên cạnh mấy người không khỏi thầm mắng. Mà Sở Thanh Vân lúc này ngay trước mắt hướng nơi xa võ hồn điện hơn 10 người thì lại chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Hồng Vũ Tôn Giả. Điều này làm cho hắn không khỏi lập tức hai mắt tỏa sáng. Lời như vậy. Hơi nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân lập tức môi nhẹ nhàng khẽ động cho Hồng Vũ Tôn Giả phát đi một đạo nguyên lực truyền âm. Lưu cho ta nguyên lực ký hiệu. Nguyên lực xuyên thấu mà qua, mang theo một đạo hơi lộ ra gấp thanh âm, rõ ràng vang ở Hồng Vũ Tôn Giả trong lỗ tai. Điều này làm cho nàng tốt hơn khuôn mặt, không khỏi hơi đổi trong con ngươi xinh đẹp cũng vậy, hiện ra vẻ phức tạp. Hồng Vũ Tôn Giả thật cũng không muốn phản bội võ hồn điện. Nhưng Sở Thanh Vân mệnh lệnh lại là nàng vô luận như thế nào cũng không thể có bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể khẽ gật gật đầu. Võ hồn điện cả đám tới cũng nhanh trốn cũng mau. Tuy là Thần Phong Minh cùng với Trung Châu những người này đại thể đều là bị thương, lẫn nhau trong lúc đó cũng là phòng bị cảnh giác. Nhưng bọn hắn vẫn là không có dám động thủ, lấy được bảo vật sau liền rất nhanh chạy khỏi nơi này. Bất quá tất cả mọi người bọn họ cũng không có chú ý tới là ở tại bọn hắn rời khỏi trên đường, Hồng Vũ Tôn Giả tinh tế đầu ngón tay thường cách một đoạn khoảng cách sẽ chảy ra một chút nguyên lực, ngưng tụ ở trên không trung thật lâu cũng không có tiêu tán. Huyết mang cử trụ chậm rãi biến mất. Cái này nghiêm chỉnh khu vực cũng rất nhanh quay về yên lặng. Nhưng tất cả mọi người khí sắc lúc này đều là biến phải xấu xí. Tam đại đế tộc cùng võ hồn điện tuy là bình thường sẽ ở một ít không gian bí cảnh trong bạo phát xung đột cùng giao chiến. Nhưng giống như lần này như vậy, không duyên cớ bị chiếm tiện nghi, vẫn là để cho trong lòng người đặc biệt buồn bực và khó xử. Hừ! Trung Châu đồ hỗn trướng, nếu không phải là bởi vì các ngươi chen tay vào, thần huyết cũng sẽ không rơi xuống võ hồn điện trong tay. Phong Vô Hiên lạnh giọng gầm lên. Lúc này trong lòng hắn quả thực như là chất đầy hỏa sơn. Sở Thanh Vân cũng vậy, trầm mặt đi bên kia liếc mắt nhìn, muốn nói như vậy, vậy các ngươi đem thần huyết nhường lại cũng không trở thành như vậy. Lúc này từ chối trách nhiệm gì, căn bản là không có ý nghĩa. Lần này đơn giản cũng là bởi vì hai người bọn họ đánh phải quá khốc liệt. Nhiều người lại xem quá nhập thần thí cho nên hoàn toàn không có chú ý tới ở phủ cận đây lại có võ hồn điện người liên tục ẩn núp. Trong cừu hận lại thêm một bút. Nhưng bọn hắn lúc này nhưng cũng không đủ sức tái chiến. Lẫn nhau trợn lên giận dữ nhìn sau một lát. Song phương người cũng đều là mỗi cách mang theo Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Tiếp tục đối với trì hao tổn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa võ hồn điện xuất hiện cũng để cho trong lòng bọn họ cảnh giác, muốn tìm địa phương mau chóng chữa thương, khôi phục thực lực. Một đường bay nhanh. Chín người rất nhanh cùng nhau đáp xuống mười mấy vạn mét ở ngoài, một chỗ xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy trong. Ngươi lần này cũng quá sằng bậy. Đem Sở Thanh Vân bỏ trên đất sau, U Vân vẫn là không nhìn được, có chút trách cứ nhìn hắn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là nhẹ nhàng cười cười, nói ra. Thổ huyết hơi nhiều, bất quá vẫn là mới có lợi. Nói. Hắn đúng là theo trên thân, lấy ra nhiều chiếc nhẫn chứ vật trực tiếp lợi dụng khi trên thân vết máu tất cả đều cho nhận chủ. Điều này làm cho Ú Vân không khỏi trợn mắt một cái, liều mạng gần chết, thần huyết còn bị võ hồn điện cướp đi, ngươi còn có thể cười được. Võ hồn điện. Hừ, ta sẽ đem thần huyết cho cướp về. Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên quang mang lóe lên. Lần này võ hồn điện đến thật là rất ngoài dự đoán mọi người, cũng đặc biệt vừa đúng. Bất quá cũng may, Hồng Vũ tôn giả vừa vặn cũng ở đây, bằng không có lẽ thật đúng là sẽ khá là phiền toái. Lật tìm một cái. Sở Thanh Vân rất nhanh theo phong diêm trong chữ vật giới chỉ tìm ra hai khỏa tôn cấp chữa thương đan dược. Một khỏa ấm ánh trong suốt, như là trong suốt khúc côn cầu một dạng, chung quanh thậm chí còn phiêu đãng hoa tuyết. Một viên khác còn lại là mặt ngoài đều đang thiêu đốt, mở ra phong ấm sau càng là trong nháy mắt tràn ra một cổ nóng rực đan khí. Băng hỏa long hổ đan, phong diêm cái tên kia, vẫn còn có loại này cất giữ, lần này ngược lại tiện nghi ta. Không có gì do dự. Sở Thanh Vân trực tiếp uống cái này hai khỏa vô giá tôn cấp chữa thương đan dược. Một băng một hỏa, hai cỗ cường đại dược lực trong nháy mắt ở trong người bộc phát ra, tràn ngập tại toàn thân. Băng hỏa nảy ra. Điều này làm cho thân thể hắn đều không tự chủ được, rung động nhẹ nhẹ lên, trên thân càng là biến gặp thời lạnh thì nóng. Nhưng tại loại này cảm giác kỳ dị trong, hắn thương thế trong cơ thể, nhưng là nhanh chóng khôi phục. Lòng buồn bực cảm giác biến mất, trên thân uể oải không vượng khí tức cũng là từ từ tăng cường một ít. Thấy Sở Thanh Vân ăn vào đan dược, mặt biến sắc phải đỡ hơn một chút, dư mấy người cũng đều là hơi thở phào. Không nghĩ tới ngươi kia ra hỏa thực lực đã vậy còn quá mạnh, đem Phong Vô Hiên đều đánh gần chết. Nếu không phải là bổn tiểu thư sớm đã có ra thích người, nói không định còn sẽ thích ngươi nè. Mặt dính một đôi mắt to bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà bên cạnh nàng biến hóa thành người hình tiểu hồ ly cũng là theo chân không điểm đứt đầu. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hai nha đầu này cùng tiến tới cũng là trời sinh một đôi. Ha ha! Lần này Hoắc Huyên cùng Phong Vô Hiên nhất chiến có thể là chân chân chính chính hãnh diện a, đường đường thần phong minh minh chủ lại bị đánh phải thê thảm như thế, đây nếu là truyền quay lại thánh viện chỉ sợ là muốn dẫn tới oanh động. Bên cạnh thần tử cũng cười nói ra, trận chiến này để cho mấy người bọn họ đều là thấy phải nhiệt huyết sôi trào. Tại đây phù không đảo bên trong, đại khái còn có 3 ngày, chúng ta tốt nhất cũng không cần khắp nơi đi đi lại lại, tìm một nơi để cho Hoắc Huyên chữa thương, 3 ngày sau trực tiếp rời đi nơi này. Cơ Hiền ở bên cạnh trầm giọng nói ra. Dư mấy người cũng đều gật đầu. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, không khỏi nhướng mày. Hắn và Phong Vô Hiên liều mạng gần chết. Có thể sẽ không cam lòng thần huyết rơi xuống võ hồn điện đám người kia trong tay. Càng không cần phải nói hắn còn đã để cho Hồng Vũ tôn giả dọc đường để lại cho hắn nguyên lực ký hiệu. Võ hồn điện. Một đám lục cấp vũ tôn sao. Liếc mắt trước đó giao thủ địa phương, Sở Thanh Vân ánh mắt hơi trầm xuống, âm thầm suy nghĩ lên. Lấy hắn thực lực bây giờ đối phó võ hồn điện lục cấp vũ tôn chắc là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như là mấy chục nói có lẽ vẫn sẽ khá là phiền toái, riêng là tại loại này vừa mới thủ quá trọng thương dưới tình huống. Mới vừa cùng Phong Vô Hiên đắc giao thủ, hắn hiện tại cũng sẽ không lại đi khinh thị lục cấp vũ tôn thực lực. Mặc dù có chút cấp nhưng xem ra cũng là thời điểm đi đột phá đến tứ cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời trong ánh mắt cũng là có chút vẻ chờ mong. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên, phần này địa tôn cảnh cường giả mới có thể ủng có sức mạnh, hắn là như vậy liên tục nhớ đây. Hơn nữa hắn muốn thiêu đốt, còn sẽ là dung hợp lực lượng bản nguyên. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1899. Tứ cấp vũ tôn. T. ta muốn đột phá đến tứ cấp vũ tôn, còn có giọt kia thần huyết, ta cũng muốn đi đoạt về. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Dư tám người đều lập tức nhìn về phía hắn. Hiện tại đã đột phá nhưng ngươi thương thế. Lúc này Tửu Liên Ninh Tuyết đều là không nhịn được cau mày mở miệng, rất lo nghĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Đạt đến vũ tôn cảnh. Ở bị thương nặng sau, dù cho có chữa thương đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể khôi phục. Mà mạnh mẽ đột phá. Vạn nhất thất bại, phí phạm tài nguyên đổ là chuyện nhỏ, nếu như lồng phải tổn thương càng thêm tổn thương, vậy coi như biết bát hơn. Không thành vấn đề. Sở Thanh Vân tự tin nói ra. Đồng thời hắn là như vậy, xem Ninh Tuyết, Ú Vân Tô như tam nữ một cái, cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt. Tuy là lần này quyết định có chút vội vàng, nhưng vì thần huyết, mạo điểm hiểm cũng là đáng phải. Tu luyện loại sự tình này. Sở Thanh Vân nếu tâm ý đã quyết, vậy hắn người tự nhiên. Cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bọn họ đều là có chút bất đắc dĩ, phân tán ở bốn phía, giúp hắn đề phòng tình huống phụ cận. Trước tiên đem võ thể rèn luyện. Khô lâu tùy dịch. Trước đó cũng đã dùng hết. Bất quá tốt lần này, hắn lấy được nhiều chiếc nhẫn chữ vật, rất dễ dàng tìm được nhiều loại, có khả năng ở vũ tôn cảnh trong, dùng để rèn luyện võ thể bảo vật. Thiên tinh thạch. Quá liệt. Hỏa long nhụy hoa. Phòng trừng gánh không được. Yêu thú cấp 7 tinh huyết. Vẫn có chút cuồng bạo. Tỉ mỉ chọn một phen. Sở Thanh Vân cuối cùng tuyển chọn một loại, tên là Vân Vũ Linh Khí Bảo Vật, đến tiến hành lần này tôi thể. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cái này Vân Vũ Linh Khí, lực lượng đặc biệt ôn hòa. Hắn võ thể hiện ở, vẫn còn trạng thái trọng thương, sở dĩ căn bản không dám dùng cái loại này, lực lượng quá đáng cường đại cương mãnh bảo vật. Lực thôn phệ. Hắc sắc lực lượng lập tức theo trong tay dũng mãnh tràn vào, tiến vào một hộp phong ấm bán trong suốt linh vụ trong. Thôn phệ võ hồn thần tốc luyện hóa. Mà thân thể hắn cũng là rất nhanh bắt đầu thần tốc thu nhận cái này bán trong suốt xương mù vậy lực lượng. T. Đau quá. Sở Thanh Vân không khỏi sắc mặt hơi đổi. Cho dù đã chọn một lực lượng nhất ôn hóa bảo vật, nhưng thu nhận thời điểm vẫn là cảm giác được một cổ đau nhức. Thân thể đều ở đây, nhẹ nhàng run. Cắn răng gượng chống. Trong hộp phong ấm Vân Vũ Linh Khí từ từ trở thành nhạt thiếu, mà Sở Thanh Vân thân thể thu nhận tốc độ cũng là chậm chậm bắt đầu yếu bớt. Thống khổ kiên trì trong. Ở đó một hộp Vân Vũ Linh Khí tiêu hao hết gần 8 thành sau, Sở Thanh Vân võ thể cuối cùng chấm dứt đối lực lượng này thu nhận. Cuối cùng kết thúc. Sở Thanh Vân không khỏi thở phào một hơi. Lúc này hắn cái trán thậm chí đều nhô ra mồ hôi lạnh. Trong ngày thường võ thể rèn luyện, một dạng cũng sẽ không có thống khổ gì, có lúc thậm chí sẽ kèm theo sảng khoái cảm giác. Nhưng tại loại này, bản thân bị trọng thương dưới trạng thái rèn luyện võ thể thật sự là một loại vô cùng dày vò. Cũng may hắn là như vậy, gượng chống qua đây. Kế tiếp chính là luyện hóa hấp thu nguyên dịch. Bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân ánh mắt lần thứ hai biến phải kiên định. Thu hồi còn lại Vân Vũ Linh Khí sau, hắn lại là cánh tay vung lên, lấy ra nhiều nguyên dịch chất đống ở bên cạnh mình. Dựa theo tính ra, hắn theo tam cấp vũ tôn đột phá đến tứ cấp vũ tôn, đại khái cần hơn 3 vạn nguyên dịch. Đó cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhưng Sở Thanh Vân lần này ở Phù Không Đảo bên trong vài lần trong đại chiến, lấy được nhiều chiếc nhẫn chữ vật. Trong trực tiếp nguyên dịch, số lượng liền vượt qua 3 vạn, dư bảo vật, giá trị càng là vượt xa những thứ này. Bất quá Sở Thanh Vân hiện tại, ngược lại không công phu đi đếm kỹ. Hắn chỉ là lấy ra rất nhiều nguyên dịch. Lực thôn phệ. Hắc sắc lực lượng lại lần nữa tuôn ra, nhưng lần này, nhưng là chia làm từng đạo sợi tóc một dạng hắc mang chia nhau hướng những thứ kia cái hộp trào lên đi. Phong ấm, nguyên lực, nguyên dịch. Tất cả đều bị lực thôn phệ cùng nhau cắn nuốt. mà thôn phệ võ hồn xoay tròn ở giữa. Cũng là đem toàn bộ luyện hóa, đưa thiên nguyên khí trong khí hải. 12 cái võ hồn cùng nhau chia sẻ nguyên dịch. Theo đối nguyên dịch thu nhận, từng cái võ hồn tất cả đều lại một lần nữa biến phải càng thêm trong suốt lên, sáng lên thần bí lộng lẫy. Đây là lại bắt đầu, một lần mới lột xác. Nhưng tu luyện không bao lâu, Sở Thanh Vân chợt sắc mặt trắng nhợt, thân thể càng là đột nhiên rung một cái. Không được. Đau quá. Hắn cảm giác được, ở võ hồn thu nhận một ít nguyên dịch sau, trong cơ thể truyền ra từng trận đau nhức. Nguyên bổn đã phục hồi như cũ một ít thương thí, thậm chí đều lại một lần nữa vỡ ra chuyển biến xấu lên. Tại loại này trạng thái trọng thương xuống. Luyện hóa nguyên dịch đột phá cảnh giới, tạo thành trùng kích, so dùng vân vụ linh khí rèn luyện võ thể còn muốn lớn hơn nữa. Quả nhiên vẫn là, có chút miễn cưỡng sao. Sở Thanh Vân không khỏi, nhíu chặt lông mày. Thương thế này không phải tạm thời có thể khôi phục. Mang theo nghiêm trọng như vậy thương thế, coi như đuổi tới võ hồn điện đám người kia, cũng chưa chắc có thể đoạt về được thần huyết. Chỉ có đột phá đến tứ cấp vũ tôn. Hắn có thể có đầy đủ chắc chắn, có khả năng ở thủ thương dưới tình huống, cũng có thể tốc chiến tốc thắng đoạt lại thần huyết. Liều mạng một cái cưỡng chế đi. Sở Thanh Vân trong mắt, lại lần nữa hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hắn hắc mang bắt đầu khởi động cái bàn tay kia, bỗng nhiên trọng trọng đi địa vỗ một cái. Vô số hắc sắc đường nét lập tức rót vào tới đất xuống. Lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh sở hữu hoa cỏ cây cối, bụi cây thảm thực vật, tất cả đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng biến phải héo rũ tàn lụi. Giống như là trời thu quét sạch mà qua. Nguyên bản xanh tươi tốt rừng rậm, một loại hoang vu rách nát nhanh chóng mở rộng, chỗ đi qua trong nháy mắt mất đi sức sống. Thủ hộ ở chung quanh dư mấy người đều kinh ngạc, nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia phương hướng. Mà cùng lúc đó, theo thấm xuống dưới đất lực thôn phệ trong từng luồng vẻ xanh biếc tràn trề tràn đầy sinh mệnh khí tức lực lượng, cũng là nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đến thôn phệ võ hồn trong, bị trong nháy mắt luyện hóa xong tất. Sở Thanh Vân thân thể điên cuồng thu nhận lực lượng này. Mà hắn thương thế trong cơ thể cũng vậy, tại đây tràn ngập sinh cơ lực lượng làm dịu, bị lại một lần nữa áp chế xuống. Mấy vạn mét khu vực biến phải hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy. Lại thở dài một hơi. Nhiều như vậy sinh mệnh lực lượng, vậy cũng có khả năng để cho ta chống đỡ một đoạn thời gian. Lực thôn phệ. U hắc thâm thúy lực lượng, lại một lần nữa theo trong tay bay vọt ra, đánh về phía chung quanh những thứ kia nguyên dịch. Lúc này Sở Thanh Vân trong cơ thể đã từ trên xuống dưới tràn ngập một cổ bích lục lực lượng. Ở lực lượng này liên tiếp tầm bổ xuống, tiếp tục tiến hành tu luyện, tuy là trong cơ thể còn có thể đau nhức vạn phần. Nhưng tốt xấu đã có thể chịu được. Sắc mặt tái nhợt, suốt mồ hôi trán. Sở Thanh Vân cắn răng cố nén trong cơ thể như tê liệt thống khổ, nhanh chóng luyện hóa hấp thu nguyên dịch. Đây cũng chính là hắn, võ thể vốn là hậu thiên thánh thể, lại có dung hợp lực lượng bản nguyên hộ thân. Mới có thể như vậy sằng bậy. Nếu là đổi thành phổ thông vũ tôn cảnh còn không có đột phá thành công, võ thể chỉ sợ cũng không chịu nổi muốn sụp đổ. Thời gian lặng yên mà qua. Sở Thanh Vân trên thân khí tức, tuy là cảm giác rất uể oải, nhưng cũng là bắt đầu sóng gió nổi lên. Mà ở một trận chập trùng kịch liệt sau, trên người hắn khí tức cũng rốt cuộc đột nhiên dâng lên một mảng lớn. Đột phá thành công. Tứ cấp vũ.